Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 500 làm sao sẽ bị khi dễ. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan chiêu đãi qua tân khách sau, hướng về đi tới bên này. Tới rồi, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Thiệu Đình lúc mặc dù vẫn là bản một tấm mặt, bất quá đã không giống như trước nữa một dạng kiếm bạc nổ trương. Cha, mẹ, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân bận rộn cùng nhị lão chào hỏi. Đàm Nghệ Lan nhìn lấy Lương Uyển Quân thời điểm vẻ mặt như cũ khó coi. Nhìn về phía Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình thời điểm sắc mặt mới khá hơn một chút, mở miệng nói, đừng xử ở chỗ này, đi hỗ trợ trông nom khách nhân đi. Để cho bọn họ hỗ trợ đi trông nom khách nhân, điều này đại biểu ngầm thừa nhận bọn họ là người Diệp gia rồi. Diệp Mộ Phàm vội mở miệng, vâng, bà nội, ta cái này liền đi. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng đều đáp một tiếng. Sau lưng Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Thiệu An trong lòng đã sớm mắng mở. Bất quá trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười biểu tình. Mẹ, nhìn ngài nói, trong nhà nhiều người như vậy chiêu đãi, vậy là đủ rồi, đại ca cùng đại tẩu an tâm uống rượu là tốt rồi, Diệp Thiệu An mở miệng cười, vòng vo sĩ vả Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân. Giờ phút này, Diệp Y Y ánh mắt xéo qua một mực như có như không mà rơi vào trên người của Cố Việt Trạch, mà tầm mắt của người sau theo mới vừa lên vẫn lơ đãng ở trên người của Diệp Quảng Quảng lưu luyến. Diệp Y Y ánh mắt hơi trầm xuống, buông ra cánh tay của Cố Việt Trạch, nhiệt tình vén lên tay của Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, Quảng Quảng, ta dây chuyền cùng thủ thế còn không có chọn xong, giúp ta đi lựa chọn được không? Diệp Quảng Quảng cười híp mắt mở miệng, được a. Nói xong đối với Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan mở miệng, ông nội, bà nội, ta đi theo Y Y tỷ. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, ừ, đi thôi. Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan thấy Diệp Quảng Quảng cử chỉ phóng khoáng khéo léo, không chút nào dấu hiệu mất khống chế, cùng lộ ra hài lòng thần sắc. Nhất là Diệp Hồng Duy, bởi vì Lý Nham giáo sư thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn nói Quảng Quảng ở trường học thành tích ưu dị, cho nên đối với cháu gái này đã có rất lớn đổi cái nhìn. Rất hiển nhiên, những thứ này đều không phải là vợ lẽ nguyện ý nhìn thấy. Nhị lão bị tân khách kêu đi hàng huyên sau, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân vội vàng đem Diệp Mộ Phàm gọi tới một bên. Mộ Phàm, mau cùng đi qua nhìn một chút muội muội của ngươi, Diệp Thiệu Đình sắc mặt nghiêm túc mở miệng. À, ta cùng qua đi làm cái gì, Diệp Mộ Phàm buổi trưa không có ăn đồ ăn chính đói bụng, vào lúc này mới vừa cầm lên một khối bánh ngọt, nghe vậy không hiểu mở miệng. Diệp Thiệu Đình chân mày nhíu chặt, dĩ nhiên là sợ nàng bị người khi dễ. Còn không mau đi. Ngươi làm sao sẽ biết ăn? Diệp Mộ Phàm lầu bầu, ôi chao sẽ không á, Quảng Quảng làm sao sẽ bị khi dễ? Lương Uyển Quân lập tức giận hắn một cái gì sẽ không, muội muội của ngươi một cô gái, cộng thêm hôm nay cuộc sống như thế, nàng vốn là đủ khó qua, còn bị Diệp Y Y kéo đi chọn dây chuyền, nàng muốn khó chịu bao nhiêu? Đi nhanh, đợi lát nữa lại ăn. Con gái càng là hiểu chuyện cùng ẩn nhẫn, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân trong lòng lại càng phát áy náy thương tiếc. Diệp Mộ Phàm bị cha mẹ thay phiên thúc giục, chỉ có thể một mặt ủy khuất buông xuống bánh ngọt, bất đắc dĩ đi tìm Diệp Quảng Quảng rồi. Khổ sở. Các ngươi rốt cuộc nơi nào nhìn ra nàng khổ sở à? Rõ ràng trước khi tới còn thấy nàng cùng bạn trai gọi điện thoại thương lượng cuối tuần đi nơi nào chơi đùa kia mà. Trên lầu, Diệp Y Y mà bên trong căn phòng. Căn này nhắm hướng đông nhà rộng nhất mở ra. Tia sáng cũng tốt nhất, vốn là Diệp Quảng Quảng căn phòng, bất quá, hiện tại đã thành Diệp Y Y, mà đồ đạc của nàng tất cả đều bị dời đến một gian người giúp việc trong phòng. Đẩy ra bên trong phòng ngủ một cánh cửa, bên trong là một cái rộng rãi phòng giữ quần áo, bên trong thả chậm bày la liệt quần áo, túi sách cùng giày. Diệp Quảng Quảng chỉ nhìn lướt qua, không lên tiếng. Ban đầu cha nàng vẫn còn đang Diệp gia thời điểm, là Diệp thị tập đoàn thời kỳ toàn thịnh. Tài sản tại toàn bộ đế đô có thể đứng hàng trước 10. Khi đó phòng nàng bên trong, đó mới là châu quan bảo khí, chất đầy đắt giá xa xỉ phẩm. Ba mẹ mua cho nàng, còn rất nhiều là Diệp Mộ Phàm đưa, chính nàng cũng rất thích mua lòe lòe sáng lên châu báu. Sau đó Diệp gia bị Diệp Thiệu An làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề, Diệp Thiệu An tiếp lấy công ty sau, Diệp gia cũng không còn cách nào khôi phục như trước kia huy hoàng. Diệp Y Y không chỉ gọi tới Diệp Quảng Quảng, còn gọi tới Lương Thi Hàm cùng trong vòng mấy cái thiên kim tiểu thư, Y Y tỷ, ngươi tối nay thật đẹp. Y Y cùng Cố Thiếu thật là trai tài gái sắc. Chúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, trăm năm tốt hợp. Một đám người ríu ra ríu rít vây quanh Diệp Y Y tân bốc nói hạ, còn thỉnh thoảng ánh mắt dễu cợt hướng về Diệp Quản Quản liếc mắt nhìn. Diệp Quản Quản chán đến chết mà tìm cái ghế salon ngồi. Mấy cô gái trò chuyện một hồi, tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Minh Khôn bưng trà uống đi vào. Quản Quản tiểu thư, mời uống trà. Diệp Quản Quản chính tiện tay lật lên một quyển tạp chí, Hoàng Minh Khôn đem bên trong một ly trà bày đặt ở trước người Diệp Quản Quản. Cùng lúc đó, tốc độ tay lấy một cái phi thường xảo quyệt cấp độ, thừa dịp Diệp Quản Quản không chú ý, đem một cái nào đó nho nhỏ đồ vật đặt ở trong bọc của nàng. Sau đó, liền như không có chuyện gì xảy ra bưng mâm tiếp tục chiêu đãi cái khác thiên kim tiểu thư. Đại tiểu thư, tân khách đã tới đủ, phía dưới hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Hoàng Minh Khôn nhìn về phía Diệp Y Y mở miệng. Được, Diệp Y Y vừa mở miệng, một bên ung dung thản nhiên mà liếc mắt hướng về Diệp Quản Quản nhìn một cái. Hoàng Minh Khôn lập tức cho nàng một cái, giải quyết ánh mắt. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, Diệp Y Y rốt cuộc lộ ra buông lỏng thần sắc. Ừ, Hoàng Minh Khôn theo lời rời khỏi. Diệp Y Y phải thay quần áo, những người khác liền toàn bộ đều xuống lầu. Dưới lầu phòng yến hội, Diệp Quản Quản mới vừa đi xuống liền đối diện đụng vào vội vã chạy tới Diệp Mộ Phàm. Ca, ngươi chạy cái gì? Thấy Diệp Mộ Phàm trước khi đi vội vã, Diệp Quản Quản hỏi. Diệp Mộ Phàm lầu bầu mở miệng, còn chưa phải là ba mẹ, không yên tâm ngươi, sợ ngươi bị khi dễ, không phải là để cho ta theo kịp nhìn một chút. Diệp Quản Quản nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một vệt sắc màu ấm, ta không sao, đi thôi. Diệp Y Y không có làm khó ngươi chứ, Diệp Mộ Phàm hỏi. Có người ngoài ở đây trận, nàng chỉ có thể đối với ta tốt hơn, càng khách khí, làm sao có thể làm khó ta, Diệp Quản Quản trả lời, sau đó không quên dặn dò Diệp Mộ Phàm, ca, điểm này ngươi phải cố gắng học một ít, có thể học được một hai phần cũng đủ ngươi dùng rồi. Diệp Mộ Phàm nghe vậy một mặt không nói gì. Muội muội, ta là đang quan tâm ngươi có khỏe không? Tại sao họa phong của ngươi không đúng? Diệp Mộ Phàm biểu môi một cái, theo bản năng mà theo tiếng, ồ, biết rồi. Du dương tiếng nhạc vang lên, rất nhanh yến hội liền muốn bắt đầu. Hiện trường chính náo nhiệt, trong đám người lại đột nhiên truyền tới một trận tiếng huyên náo. Hoàng Minh Khôn mang theo mấy cái người giúp việc, trước khi đi vội vã qua lại trong đám người, dường như đang tại tìm được cái gì. Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày mà hướng về phương hướng của Hoàng Minh Khôn nhìn lại, họ Hoàng cái kia chân chó lại đang tại chỉnh cái gì yêu Nga tử. Diệp Quản Quản thần sắc thản nhiên mà hướng về đám người nhìn lướt qua, ngón tay ung dung thản nhiên mà tại chính mình màu trắng túi sách trên sờ sờ, sách. Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Quản Quản thần sắc có chút không đúng, hỏi, thế nào, không có gì, Diệp Quản Quản nhún vai một cái, chính là phát hiện. Ta thật giống như bị người coi thành ngu ngốc. À, Diệp Mộ Phàm không có biết ý của nàng. Bởi vì động tĩnh càng ngày càng lớn, rất nhanh liền có tân khách châu đầu kề tai hỏi thăm tình huống, thế nào? Xảy ra chuyện gì, không biết a, hình như là Diệp Y Y chiếc nhẫn đính hôn không thấy, không thể nào. Chiếc nhẫn đính hôn vật trọng yếu như vậy, nhất định là một đã sớm chuẩn bị xong nữa à, tại sao sẽ đột nhiên không thấy? Hoàng Minh Khôn sắc mặt lãnh túc mà hướng về Diệp Quản Quản chờ mấy cái mới vừa lên lầu thiên kim tiểu thư đi tới. Xin lỗi quấy rầy, các vị tiểu thư. Xin hỏi các ngươi mới vừa đi trên lầu Y Y tiểu thư căn phòng thời điểm, có hay không thấy được Y Y tiểu thư chiếc nhẫn đính hôn? Hoàng Minh Khôn khách khí dò hỏi. Có mấy cái thiên kim lắc đầu một cái, thật giống như không có chú ý. Lúc này, Lương Thi Hàm mở miệng nói, ta thấy được, không phải mới vừa vẫn còn đang Y Y tỷ trên bàn sao? Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, rất đẹp nhẫn phỉ thúy, một cái khác mặc màu vàng sắc váy dạ hội thiên kim cũng mở miệng. Lương Thi Hàm ánh mắt hơi đổi, mới vừa rồi còn tại sao sẽ đột nhiên không thấy, sẽ không phải là bị trộm chứ? Váy màu vàng thiên kim mở miệng, bị trộm. Hôm nay tới cũng đều là khách quý, làm sao có thể làm loại này chuyện trộm gà trộm chó? Ha ha, đều là khách quý. Cũng không thấy chứ, Lương Thi Hàm tự tiếu phi tiếu hướng về phương hướng của Diệp Quản Quản một cái. Lương Thi Hàm nói xong, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn mở miệng nói. Hoàng quản gia, ngươi là khắp nơi đều đã tìm sao? Hoàng Minh Khôn gật đầu, vâng, tất cả địa phương đều đã tìm, tất cả cũng không có, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu, cho nên ta mới có thể gấp gáp như vậy qua tới hỏi các vị tiểu thư, nếu như các ngươi thấy được, xin ngàn vạn báo cho ta biết. Hoàng Minh Khôn nói lấy, cố ý làm ra một bộ khổ sở giọng nói, trong nhà tất cả người giúp việc thân đều đã lục soát qua, tiến vào y y tiểu thư căn phòng người giúp việc còn nặng hơn điểm lục soát qua, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, chiếc nhẫn giống như hư không tiêu thất rồi. Lương Thi Hàm nhất thời giọng the thế nói, thật tốt chiếc nhẫn, làm sao có thể hư không tiêu thất rồi hả? Nếu là chúng ta rời đi thời điểm vẫn còn, cái kia thì nhất định là chúng ta tại y y tỷ trong căn phòng giúp nàng chọn dây chuyền thời gian như vậy bên trong không thấy. Mới vừa rồi tiến vào y y tỷ căn phòng chỉ có mấy người chúng ta, nếu hoàng quản gia tìm khắp nơi cũng không có, không ngại mấy người chúng ta mới vừa rồi tiến vào y y tỷ căn phòng, đều đem bao lấy ra, để cho hoàng quản gia kiểm tra một chút không được sao. Nếu như không có, hoàng quản gia cũng tốt nhanh đi chỗ khác tìm. Hoàng Minh không thấy Lương Thi Hàm bị chính mình dẫn dắt thành công, âm thầm lộ ra được như ý nụ cười, trên mặt lại một mặt nói xin lỗi, quả thực xin lỗi, quấy rầy đến mấy vị tôn quý tiểu thư, thật ra thì loại yêu cầu này, ta vốn không nên nói, nhưng là hôm nay là y y tiểu thư đại ngày tốt, nếu như là vật trọng yếu như vậy không tìm được, ta thật sự là không cách nào giao phó. Lương Thi Hàm biết Hoàng Minh không là Diệp Y Y trước mặt người tâm phúc, vì lấy lòng, lập tức càng thêm ra sức phụ họa. Chính phải, nếu là trễ nải y y tỷ lễ đính hôn nhiều không hên. Ta tới trước đi. Lương Thi Hàm nói xong, liền đem mình bao cấp đưa ra ngoài, hoàng quản gia, các ngươi trước ra ta đi. Hôm nay mọi người cũng chỉ mặc lễ phục, có thể giấu chiếc nhẫn địa phương chỉ có túi xách. Cái khác thiên kim tiểu thư thấy vậy cũng rối rít nắm tay bao đưa tới, đắc tội rồi, Hoàng Minh không lập tức để cho người giúp việc đi trước kiểm tra. Bất quá, rất rõ ràng. Tại kiểm tra những thứ kia thiên kim tiểu thư thời điểm, Hoàng Minh khôn chẳng qua là để cho người giúp việc tính cách tượng trưng nhìn một cái, không có qua loa chuyển động, rất nhanh liền đem bao trả lại cho những thứ kia thiên kim. Ai, vẫn là không có. Hoàng Minh khôn một mặt nóng nảy thở dài. Lương Thi Hàm nghe vậy, âm dương quái khí mở miệng, chờ một chút, hoàng quản gia, không phải là còn có một người không có ra sao, Diệp quản quản còn không có ra đây. Nàng mới vừa rồi cũng theo chúng ta cùng tiến lên đi rồi, Lương Thi Hàm lập tức nhắc nhở. Lương Thi Hàm vừa dứt lời, nhất thời chung quanh ánh mắt của mọi người đều hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn sang. Các tân khách biết được bên này chuyện xảy ra sau, châu đầu kề tai tiếp cận với nhau nghị luận. Tìm khắp nơi lần cũng không có, lại là mới vừa mấy cô gái kia sau khi đi vào phát hiện không thấy, cái kia rất có thể chính là mới vừa rồi mấy người kia cầm rồi. Có thể mấy người kia... Lương Thi Hàm, Hoàng Di, Lưu Nam Nam. Cái nào không phải là thiên kim tiểu thư, ai sẽ làm loại này chuyện trộn gà trộn chó? Lấy gia thế của các nàng sẽ ra những tiền kia à? Duy chỉ có một người. Ngươi nói là Diệp gia phòng lớn cái đó nhị tiểu thư, Diệp quản quản chứ, đồng bạn lập tức hiểu ý mở miệng, trừ nàng, nơi này còn có ai có thể có khả năng này trộn đồ? Ta xem 8 phần 10 chính là nàng. Nghe nói nha đầu này bị đuổi ra khỏi nhà sau một mực đang, tại, bên ngoài lêu lổng, tuy nói hiện tại chỉnh cũng là nhân mô nhân dạng rồi, bất quá, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ai biết sẽ làm ra cái gì tới. Diệp quản quản, còn không đem bọc của ngươi lấy tới cho hoàng quản gia kiểm tra, Lương Thi Hàm mấy có lẽ đã kết luận là Diệp quản quản cầm, đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, lập tức vênh váo hung hăng mà mở miệng. Diệp quản quản không nhanh không chậm cười một tiếng. Ta tại sao phải đưa cho hắn kiểm tra? Chúng ta đều đã kiểm tra, chỉ còn lại một mình ngươi, dựa vào cái gì chỉ có ngươi không tra? Chẳng lẽ chiếc nhẫn chính là ngươi cầm, ngươi chột dạ? Lúc này, Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch cũng đi tới. Hoàng quản gia, chiếc nhẫn tìm được, Diệp Y Y một mặt lo lắng truy hỏi. Hoàng Minh không thần sắc khổ sở nói, thật xin lỗi Y Y tiểu thư, ta đang tại tìm. Chuyện gì xảy ra? Chiếc nhẫn còn không tìm được, theo sát Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan mấy người cũng tới. Lương Thi Hàm lập tức thừa cơ tố cáo, bây giờ có thể xác định chiếc nhẫn chính là chúng ta mới vừa rồi mấy cái lên lầu người cầm, bọc của chúng ta mới vừa rồi đều đã cho hoàng quản gia kiểm tra qua, chỉ có Diệp quản quản, không chịu để cho hoàng quản gia tra. Lời này coi như là đang nói chính là Diệp quản quản cầm rồi. Sắc mặt của Diệp Hồng Duy nhất thời trầm xuống, Thi Hàm, chuyện không có chứng cớ tình. Không thể nói bậy. Một bên Diệp Thiệu Đình lập tức đứng ra, bảo hộ ở bên người Diệp Quảng Quảng, ba, Quảng Quảng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Hiếm thấy nổi giận Lương Uyển Quân cũng đổi sắc mặt, tức giận mà mở miệng nói, cha, mẹ, xin các ngươi tin tưởng Quảng Quảng. loại này chỉ trích thật là quá đáng. Diệp Mộ Phàm nhéo một cái ngón tay, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện này không đúng lắm. Hoàng Minh Khôn không có khả năng tại loại trường hợp này cố ý gây sự với Oản Oản, giống như là Oản Oản mới vừa nói, càng là nhiều người thời điểm, bọn họ càng sẽ làm bộ như khách khí lễ độ bộ dáng. Trừ phi, bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể để cho Oản Oản không xuống đài được. Chẳng lẽ Hoàng Minh Khôn tên rác rưởi kia trước thời hạn len lén đem chiếc nhẫn bỏ vào trên người của Oản Oản? Không được. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ lục soát Oản Oản bao. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm càng ngày càng khó coi, lập tức mở miệng nói, các ngươi đồng ý kiểm tra, liền đại biểu Oản Oản cũng muốn đồng ý bị lục soát sao? Cái nào cái luật pháp quy định tư nhân có quyền tùy tiện đối với người lục soát người? Lương Thi Hàm vào lúc này đã hoàn toàn kết luận là Diệp Oản Oản cầm chiếc nhẫn, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, các ngươi luôn mồm luôn miệng Diệp Oản Oản không có cầm, lại không cho Diệp Oản Oản đem bao lấy ra kiểm tra, không phải là chột dạ là cái gì? Rốt cuộc có lấy hay không, ra một cái chẳng phải sẽ biết sao?